Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu Elizabeth đệ nhị nhằm hướng bán đảo Florida tiến tới. Nó mang trên mình những bức tranh đắt nhất thế giới đến với bảo tàng Miami để tham dự một cuộc triển lãm quốc tế. Đột nhiên, một viên thủy thủ kêu lên. Thuyền trưởng, có thuyền lạ đang tiếp cận chúng ta. Kyo đưa ống nhòm lên. Nhìn về hướng đó, một con tàu đang tiến đến phía bên mạn phải. Là hướng tam giác Bermuda. Chúng đến rồi. Anh quay sang nói với Colin và Sin. Chúng có vũ khí. Sin, em xuống khoang dưới kêu mọi người cứ bình tĩnh. Đội đặc nhiệm K3 vào vị trí chuẩn bị chiến đấu ngay khi chúng áp sát. Liên lạc với Devil ở phía sau. Ok, Sin đáp và chạy như bay xuống. Chúng ta sẽ tiếp cận chúng chứ? Colin hồi hộp hỏi. Tất nhiên, Kyo vẫn tiếp tục giơ ống nhòm lên. Monster Sea còn cách Elizabeth đệ nhị chưa đầy 2 hải lý. Ở phía sau, tàu Devil do NR chỉ huy cũng bắt đầu tăng tốc. Cách chương.